Thái cổ cuồng ma, chương 763, điên cuồng thôn phệ. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lưu Vĩnh Chính không cưỡng được Tần Vũ, đuổi Tần Vũ tiến vào trong trận pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhưng là không biết dung hợp cổ thánh hỗn nguyên tử tàn hồn Tần Vũ tâm cảnh không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, về phần sẽ không bị còn lại tàn hồn cắn trả. Vậy càng là lời nói vô căn cứ, mà tiến vào trận pháp màn sáng bên trong Tần Vũ điên cuồng cắn nuốt trong không gian hồn chi lực mà nơi mi tâm vòng xoáy đã trở nên lớn tới trăm trượng lớn nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ trận pháp màn sáng bên trong hồn chi lực đã tàn hồn toái phiến toàn bộ đều bị vòng xoáy thôn phệ. Thần hồn luyện thiên quyết tinh túy ở nơi này. Luyện, chữ thượng, phàm là tất cả tàn hồn bị hút vào trong vòng xoáy sau khi tất cả hóa thành tinh thuần hồn chi lực tràn vào Tần Vũ trong cơ thể, cho tới Tần Vũ thiên quỷ thân thể cũng ở đây vô thanh vô tức phát sinh lột xác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước thần hồn biến thành vòng xoáy quá nhỏ Tần Vũ không thể nhận ra thấy, nhưng hôm nay, theo hấp thu hồn chi lực càng nhiều, vòng xoáy càng lớn, để cho Tần Vũ có thể rõ ràng trong vòng xoáy tâm nổi lơ lửng một thanh cỡ ngón tay bạch sắc tiểu đao, đao này hình dáng cùng hoành đao có chút tương tự chính là Tần Vũ bước vào thần hồn luyện thiên quyết cảnh giới thứ ba tố hồn cảnh lúc tạo nên ra bộ dáng. Hấp thu đủ hồn chi lực sau, chuôi này thần hồn đao rốt cuộc lần nữa hiện lên, để cho Tần Vũ ngạc nhiên là, hấp thu toàn bộ hồn chi lực lại toàn bộ đều bị thần hồn đao nuốt chửng lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôn phệ những thứ này hồn chi lực sau, thần hồn đao phát ra khí tức bộc phát ác liệt. Làm thần hồn vòng xoáy đem trận pháp màn sáng trong hồn chi lực tàn hồn toàn bộ hấp thu sau khi thần hồn vòng xoáy đã bành trướng đến mức tận cùng, cơ hồ có thể bao phủ phương viên 10 dặm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, Tần Vũ để cho Lưu Vĩnh đánh thẳng mở một vết thương, đi ra trận pháp màn sáng, ngồi xếp bằng ở cách Lưu Vĩnh chính hơn 10 dặm ra ngoài, bắt đầu luyện hóa khóa thôn phệ tàn hồn. Nhiều như vậy thiên quỷ tàn hồn, có thể gặp không thể cầu Tần Vũ nghĩ, tưởng nhất cổ tác khí, tranh thủ cho kịp thời cơ, đem toàn bộ tàn hồn toàn bộ luyện hóa, cùng thần hồn đao thôn phệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Tần Vũ luyện hóa hấp thu tàn hồn lúc không Tần Vũ phát ra uy áp kinh khủng, trận pháp màn sáng trong thiên quỷ dần dần tỉnh ngộ, từng cái kinh hoàng mắt nhìn Tần Vũ sau, liền bắt đầu ngăn cản kim sắc lưỡi kiếm cuồng oanh. Về phần ngồi xếp bằng ở trận pháp màn sáng ra Lưu Vĩnh Chính cũng không nóng nảy, hết thảy phảng phất đều tại hắn trong lòng bàn tay. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoặc có lẽ là Lưu Vĩnh Chính căn bản không nghĩ tới có thể trong vòng thời gian ngắn đem các loại thiên quỷ toàn bộ luyện hóa, bây giờ, hắn luyện hóa phần lớn đều là một ít cấp thấp thiên quỷ, còn chân chính cường đại thiên quỷ như La Sát trên bảng, còn có thể ngăn cản những công kích này. Bất quá, Lưu Vĩnh Chính cũng không nóng nảy, hắn dự định cùng những ngày qua quỷ hao tổn nữa, lấy ấm nước sôi hút lên phương thức đưa bọn họ từ từ luyện hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đại điện yên lặng như tờ, toàn bộ thiên quỷ yêu nghiệt môn đều là trên mặt vẻ hoảng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồi lâu sau, một tên thiên quỷ yêu nghiệt đạo, những thứ kia chết đi thiên quỷ, ít nhất cũng có 300,000 chứ. Thậm chí nhiều hơn, mà người này, lại toàn bộ đều thôn phệ. Chẳng lẽ, hắn không biết thôn phệ tàn hồn càng nhiều, lại càng yêu cầu tâm cảnh chống đỡ. Nếu như đường đột thôn phệ quá nhiều tàn hồn, sẽ phải gánh chịu tàn hồn cắn trả. Người tội nặng hồn phi phách tán, người tội nhẹ bị đoạt xá. Lúc này tuyệt đại đa số yêu nghiệt cũng còn không từ Tần Vũ dễ như trở bàn tay giống như cắt rơm dạ như vậy chém chết mấy chục ngàn thiên quỷ bên trong tình hồn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà nghe được cái này thiên quỷ yêu nghiệt lời nói, toàn bộ thiên quỷ mới phục hồi tinh thần lại, nhìn màn sáng bên trong ngồi xếp bằng Tần Vũ, từng cái sắc mặt cũng trở nên quái dị. Suốt mấy trăm ngàn thiên quỷ A coi như những ngày qua quỷ phẩm cấp đều không cao, mà dù sao cũng là thiên quỷ A, bên trong hỗn tạp vô số tàn hồn, vô số mẩu ký ức mà người tu vi cao thâm thôn phệ còn có thể từ từ tiêu hóa, nhưng này người chẳng qua chỉ là đạo quỷ cấp bậc lại dám thôn phệ mấy trăm ngàn thiên quỷ tàn hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn có đủ cường đại tâm cảnh tới chống đỡ những thứ này tàn hồn cắn trả. Không thể không nói, cho dù những thứ này đều là các thế lực lớn yêu nghiệt cũng bị Tần Vũ cử động chấn trụ, bất quá, suy nghĩ một chút người này cũng có thể làm cho toàn bộ thiên cốt phủ phục, không thể dùng bình thường ánh mắt để đối đãi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không biết người này dung hợp bực nào tàn hồn, lại hung tàn như vậy. Có thiên quỷ yêu nghiệt thấp giọng nói. Đang lúc này, trong đại điện có người lén lén lút lút muốn rời đi, lại bị ngồi xếp bằng ở đại điện ngay phía trên Hạo Quân Thần cho quát. Ở La Sát luyện ngục khảo hạch không chấm dứt trước, ai nếu rời đi đại điện chính là cùng ta Hạo gia đối kháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia định rời đi thiên quỷ yêu nghiệt sắc mặt cứng đờ, lần này, Hạo Quân Thần lời muốn nói không là chính bản thân hắn, mà là Hạo gia. Gocchuyenaudio.com, đem Hạo gia cũng rời ra ngoài, có thể thấy là động chân cách. Ngày đó quỷ yêu nghiệt cười khan mấy tiếng nói, Hạo đại ca ta chỉ là muốn, nhưng thấy Hạo Quân Thần ánh mắt sau, yêu nghiệt này thoại phong nhất chuyển, đạo. Nếu Hạo đại ca ngươi có lệnh chờ khảo hạch chấm dứt lúc rời cũng không muộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đại điện còn lại yêu nghiệt sắc mặt cứng ngắc, cho dù trong lòng có tâm tư khác nhưng cũng không khỏi không đè xuống, dù sao, Hạo gia ở quỷ vực thế lực cực lớn, đắc tội cực kỳ không sáng suốt, người giận Hạo Quân Thần, chỉ sợ hắn đem chính mình chém chết, đều không mấy người dám nói cái gì. Hạo Quân Thần thu hồi ánh mắt, hai mắt nhìn chằm chằm màn sáng, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà kia mặc thanh niên mặc áo vàng, sắc mặt cực kỳ cứng ngắc, thật vất vả thu mấy cái cường đại thiên quỷ người làm, vì để mấy cái này thiên quỷ trở thành La Sát, thanh niên mặc áo vàng không ít tốn tâm tư, thậm chí còn cầu xin tới đỉnh cấp trận pháp. Vốn tưởng rằng mấy cái này người làm tất nhiên sẽ trở thành La Sát, lại không nghĩ rằng lại toát ra hai cái này yêu nghiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này làm cho thanh niên mặc áo vàng cực kỳ không cam lòng, như quả không ra ngoài dự liệu, sợ rằng, hắn mấy năm nay tâm huyết đều phải trôi theo dòng nước, vậy làm sao có thể để cho hắn cam tâm. Nhưng bây giờ, Hạo Quân Thần vừa ý hai người này. Hắn cho dù vạn phần không cam lòng, cũng không dám vào lúc này làm nghịch Hạo Quân Thần A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắt nhìn màn sáng bên trong Tần Vũ cùng Lưu Vĩnh Chính, đôi mắt sâu bên trong phát qua một vệt oán độc cùng sát ý, 3 tháng sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À tôi, nét theo thời gian đưa đẩy, bị vây ở trận pháp màn sáng lưng chừng trời quỷ đã chỉ còn lại không tới 50.000 thiên quỷ, trong này tuyệt đại đa số đều là thập phương liên minh, mà còn lại thiên quỷ đều bị kiếm quang màu vàng vặn nát bấy. Theo thời gian càng lâu, kiếm khí màu vàng óng này cũng càng ngày sẽ càng mạnh, sống sót thiên quỷ cũng dần dần khó mà ngăn cản kiếm quang màu vàng đánh, rất nhiều thiên quỷ vết thương chằng chịt khổ khổ ngăn cản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với nổ trận pháp màn sáng, bọn họ đã không ôm bất kỳ hy vọng nào. Chẳng qua là nội tâm không cam lòng để cho bọn họ không ngừng phát ra gầm gừ tiếng tức giận mắng, nguyền rủa âm thanh càng là bên tai không dứt, vốn là muốn đem La Sát trong thành thiên quỷ vây quét, lại không nghĩ rằng phản tự té thành trên nền thịt cá, chênh lệch để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ khắc này, bọn họ minh bạch người giết người hằng giết ý nghĩa. Gocchuyenaudio.com Cho đến ngày nay, bao phủ Tần Vũ vòng xoáy đã biến mất không thấy gì nữa. Tần Vũ lẳng lặng ngồi xếp bằng ở Lưu Vĩnh Chính cách đó không xa, nhắm mắt ngồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà trận pháp đã hoàn toàn bố trí xong, không cần Lưu Vĩnh đang ở đi duy trì, chỉ cần từ từ chờ đợi. Những thứ này mấy tháng qua, Lưu Vĩnh Chính thỉnh thoảng kiểm tra Tần Vũ, không chỉ có chút bận tâm, dù sao Tần Vũ chẳng qua chỉ là đạo cảnh đạo quỷ, hơn nữa còn là không lành lặn thân thể, đừng đột thôn phệ nhiều như vậy tàn hồn chỉ sẽ gặp phải cắn trả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày hôm đó, nhắm mắt ngồi tĩnh tọa Tần Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt phổ thông không có gì lạ, hắn chậm chạp đứng lên sau, mắt nhìn trận pháp màn sáng bên trong, chậm chạp mở miệng nói. Lưu huynh, trận pháp này bên trong tàn hồn có thể hay không trước hết để cho ta hấp thu? Ngày sau ta trả lại ngươi, như thế nào? Dù sao, lần này chủ lực là Lưu Vĩnh Chính, mà trước Tần Vũ đã hấp thu gần một nửa tàn hồn, bây giờ lại phải hấp thu những thứ này tàn hồn, có chút không nói được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vĩnh Chính ngược lại hít một hơi lạnh, nhìn không việc gì như thế Tần Vũ tâm lý khiếp sợ không thôi, sau một hồi, hắn mới nói. Không đáng ngại, những ngày qua quỷ tàn hồn đối với ta mà nói cũng không có gì lớn dùng, ngươi hấp thu phải đó. Đa tạ Lưu huynh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.